làm gì? Thế nhưng chính hắn cũng đã không đường có thể đi. Đúng vậy, hắn đã quyết định rộng rãi đi ra. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Cố ý đi ở mụ mụ sau lưng Diệp Hy. Dùng một đôi tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy mỹ phụ. Chỉ là càng là nhìn như vậy, Diệp Hy lại càng là cảm giác được mình không khống chế được. Chỉ thiếu chút nữa hắn sẽ gặp lập tức nhào tới. Mà lúc này trong lòng của hắn cũng là đang suy nghĩ đang rốt cuộc thế nào mới có thể đạt được mụ mụ đây. Không thể không nói cái này tiểu nam hài đã triệt để hư hỏng. Sâu đậm dục vọng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ mê hoặc càng làm cho hắn khó kìm lòng nổi. Hàn Tuyết tuy rằng đúng là mẹ của mình, thế nhưng năm tháng ngoại trừ biếu tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào ở trên người của nàng lưu lại một điểm vết tích. Thân thể của hắn đoạn tha thước kiều diễm, thậm chí còn so với cái khác thanh xuân thiếu nữ càng thêm đấy đà xinh đẹp. Nhất là vẻ đẹp của nàng mông phong nhũ cùng với chân dài có thể nói cực phẩm. Diệp Hy đi theo nàng sâu phía sau một bên ý xâm, một vừa thưởng thức trước mắt mụ mụ. Vẻ đẹp của nàng đúng là như vậy đoan trang cao nhã, như vậy xinh đẹp quyến rũ, làm cho để cho mình tâm động. Hơn nữa cấm kỵ mê hoặc làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Lần tới báo trước từng điểm tập kích, từng bước rơi xuống tràn đầy cấm kỵ thuộc phổ mê hoặc. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 175 phụ tình người. Chờ một chút, chúng ta phải những người đó bắt được đến. Mỹ phụ Hàn Tuyết lúc này cũng không giống như biết sau lưng nhi tử rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lại cắn răng. Đạo biết không? Nhưng là như thế này, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Diệp Hy theo bản năng nói, dù sao hắn còn không biết rốt cuộc là ai ngờ muốn mạng của mình đây. Hơn nữa, cùng với hai người bọn họ nói còn không bằng sẽ tìm một số người đến. Nếu để cho Diệp Hy lựa chọn, hắn sẽ lập tức làm cho gia gia của mình phách mấy cái bộ đội đặc chủng taxi binh đến. Chỉ là mụ mụ cũng không cho là như vậy. Nếu như vậy, Diệp Hy cũng chỉ êm tai lời của nàng đến. Hàn Tuyết chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, điểm này Diệp Hy hết sức rõ ràng. Như thế nào đi nữa nói, ở trước mắt của mình đây chính là oai phong một cõi nữ cường nhân. Bất quá lúc này Diệp Hy lại bị mụ mụ hấp dẫn sâu đậm ở. Hàn Tuyết vóc người cao gầy, cái mông rất tròn, cao thẳng đầy ếp bầu ngực thật. Chặt chỉ vào nịt vú cùng tuốt sam, hình như có dâng lên muốn ra xu thế. Đây là mắt thấy. Thế nhưng, ngay vừa mới sục sôi như thế một mỹ phụ ôm Diệp Hy lại tinh tường biết. Vóc người của nàng hơn lạc. Trong ánh mắt quyến rũ mà mang theo một điểm đoan trang. Mà bây giờ thành thục ưu nhã nàng dĩ nhiên cùng mình truyền kỳ tình lữ trang. Ăn mặc một thân cực ngắn quần jean. Đây cũng vừa mới đem vóc người của nàng hiển lộ được lồi lõm có hứng thú. Tế tế vòng eo nay kham nắm chặt. Cả người tản mát ra một thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm ý nhị. Mụ ta đói bụng. Diệp Hy vừa đi vừa nói trong bụng còn đang tuyệt đây. Chết đói đáng đời ngươi. Hàn Tuyết lúc này rõ ràng còn có chút tức giận. Thế nhưng cái này hờn dỗi vậy dáng dấp rồi lại đúng là như vậy phong tình vạn chủng. Thật sự là làm cho Diệp Hy ngón trỏ đại động. Bất quá, nàng vẫn là lôi kéo Diệp Hy tìm được rồi phụ cận nhà hàng. Lúc này buổi trưa, sân chơi trong du khách cũng biến thành rất thư thớt. Chỉ là như vậy thứ nhất, không phải nguy hiểm sao? Mà đang ở xa xa, bọn họ nhìn không thấy địa phương, lúc này lại tụ đang vài cái trung niên nam nhân. Bọn họ thần tình không có chỗ nào mà không phải là gì thường khẩn trương. Đại ca, tại sao phải nhường bọn họ biết đây? Một cái trong đó người hỏi. Các ngươi muốn một chút. Nếu như chúng ta giết Hàn Tuyết nói. Những người đó thực sự sẽ làm chúng ta an toàn rời đi sao? Trầm mặc tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì bọn họ quá rõ mình tiên tử xuất cảnh. Những người đó chỉ sợ sẽ không. Để cho mình có lẽ rời đi Hoa Hải thì. Thế nhưng mình nếu mà không giết Hàn Tuyết, như vậy cũng sẽ lập tức bị giết chết. Nên làm cái gì bây giờ? Cầm đầu một người nam nhân trong hai mắt lóe lên một tia nóng rực ánh mắt nếu như vậy. Chúng ta sao không mạo hiểm hợp lại một hồi? Chỉ cần những người đó đều lọt lưới, chúng ta mới có thể an toàn cơ hội. Hừ, vốn tưởng rằng ta không biết hiện tại lão đại bọn họ đều bị người thu mua. Phỏng chừng chính là một đoạn thời gian từ Nhật Bản tới được người. Ta sát, con mẹ nó, tiểu dược tử cũng dám ở chúng ta nơi này kiêu ngạo. Lão tử tuy rằng bình thường chuyện xấu trải qua không ít, thế nhưng chưa từng có đã làm phản quốc chuyện tình. Người khác làm sao không phải? Cho dù bình thường giết người phóng hỏa, cướp đoạt vơ vét tài sản cũng tốt. Bọn họ chuyện xấu làm tan. Còn thật không có đã làm phản quốc tặc. Thế nhưng đại ca, chúng ta hiện tại phải làm sao? Chờ. Hiện tại Hàn Tuyết nói vậy đã biết có người muốn mạng của nàng. Các ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân kia có thể ngồi trên Hoa Hải thì vị trí thị trường thật không đơn giản. Hơn nữa, sau lưng chúng ta tin tưởng những người đó cũng sẽ lo lắng tìm người giám thị. Hừ, ta đảo muốn xem bọn hắn có thể hay không đấu thắng Hàn Tuyết. Đại ca, ý của ngươi là giả tá Hàn Tuyết tay, diệt trừ lão đại bọn họ. Đừng gọi hắn lão đại. Nếu hắn để tiền dự định hy sinh chúng ta không cần phải. Ôi chao, hắn liều mạng. Ở nhà hàng bên kia, lúc này hai người chính đang hưởng thụ đang mỹ vị cơm trưa. Mụ mụ, ta xem hãy tìm người đến đi. Cậu bé vừa ăn phản, vừa nói. Thân là thị trưởng, mỹ phụ lúc này biểu hiện ra tính táo làm cho bội phục. Ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Chuyện gần nhất tình ngươi cũng biết. Nếu là không tìm một cái cơ hội diệt trừ những người đó, nhất định còn có nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng mụ mụ, hai người chúng ta hiện tại bại lộ ở trong mắt bọn họ nhưng nguy hiểm. Tiểu hài tử, ta có chừng mực đây. Mỹ phụ bạch liễu tha nhất nhãn, mình tại sao sẽ làm nhi tử bị thương tổn đây? Chỉ là bởi vì vừa mới bị tức được không nhẹ, nàng mới có thể như thế không lạnh tính. Thế nhưng hiện tại tỉ mỉ vừa nghĩ, nhưng thật giống như đúng là mê người. Cố ý muốn tự nói với mình sự tồn tại của bọn họ như nhau. Điều này làm cho Mỹ phụ thị trưởng trong lòng cảm nhận được nghi hoặc. Bất quá cho dù là như vậy, nàng lại nguyện ý đổ một lần. Đương nhiên, cho dù thua nàng cũng có lòng tin có thể bình yên vô sự. Mà đang ở mẹ con hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện lúc. Sung sướng cốc lúc này lại đi vào một bọn họ đều quen thuộc du khách. Đó là một tràn đầy thành thục thủy mị mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Chỉ từ mặt nàng dung thượng căn bản nhìn không ra tuổi của nàng. Bất quá phòng chừng tối đa cũng liền chừng 30 tuổi. Nàng cả người tản ra một thành thục nữ nhân mê người mị lực. Trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng hai vú tựa như ở nàng đi lại trong lúc đó trên dưới thoát ra. Rất tròn no đủ kiều đồn đung đưa trái phải. Chập chờn sinh tư. Hình như là đang câu dẫn đang nam nhân giống nhau. Mà nàng ngũ quan xinh xắn cùng với mãn hàm tinh quang hai mắt làm cho nhìn qua cảm giác đầu tiên chính là nữ cường nhân. Nàng ăn mặc một bộ bạch sắc chức nghiệp váy ngắn. Vậy có điểm chặt hẹp mặc áo băng bó quá chặt chẽ. Đem một đôi hào nhũ chèn ép càng cao hơn tung. Thon dài tuyết trắng hai chân trên váy. Ngắn làm lại từ đầu đem nàng đại thối dưới da thịt bại lộ ở trong không khí. Làm lại từ đầu cho thấy hoàn mỹ sơ hình đường cong. Nàng là ai? Nếu mà Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ ở nơi này, nhất định sẽ biết. Người mỹ phụ này lại chính là Lâm Vãn Tình. Hàn Tuyết năm mới đích tình địch, lá ngạo dương mối tình đầu tình nhân. Mà bây giờ, người mỹ phụ này lại cùng Diệp Hy tiểu tử này có thập phần thân mật thân thể quan hệ. Tuy rằng nàng không muốn lại cùng Diệp Hy có cái gì dây dưa, thế nhưng đã phát sinh qua. Chuyện tình làm sao có thể đủ quên mất. Hơn nữa, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình trong lòng trở nên thập phần mê võng. Mình dĩ nhiên mang bầu hài tử. Vẫn là trượng phu bên ngoài nam nhân. Mình mối tình đầu tình nhân con của hắn cốt nhục. Như vậy kích thích thực sự làm cho Lâm Vãn Tình khó tiếp thụ. Ngày hôm nay nàng sở dĩ tới nơi này đều chỉ là vì quốc khánh lúc trường họp du ngoạn việc. Nàng quyết định lần này du ngoạn địa điểm chọn ở sung sướng cốc nơi này, tự nhiên muốn tới quan sát một chút. Thế nhưng nàng lại thật không ngờ cái kia làm cho làm lớn mình. Món bao tử cậu bé cư nhiên cũng lại ở chỗ này. Hàn Tuyết lúc này cùng Diệp Hy rời đi nhà hàng. Tiểu Hy, ngươi nói cho ta biết. Có đúng hay không cảm giác mình rất thích nữ nhân? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Hy ngẩn người, nhưng không biết hỏi cái gì mụ mụ muốn nói như vậy. Chỉ là tư tưởng thượng hoàn toàn rơi xuống Diệp Hy. Bây giờ mục đích chỉ có một bên kia, đúng là đem bên người mụ mụ làm của riêng. Ta không biết. Diệp Hy đạo. Hàn Tuyết lại đột nhiên hỏi ngươi kia hiểu được mụ mụ đẹp mắt không? Diệp Hy càng trở nên có chút kích động. Nhìn trước mắt cái này một thành thục phong vận mỹ phụ. Hắn giống như là con gà con mổ thóc giống nhau gật đầu mỹ. Đẹp quá! Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt ửng đỏ trong nháy mắt phủ đầy gò má của nàng vẫn lan tràn đến cổ trắng trên. Nàng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng ở Diệp Hy trên người vuốt. Mím môi khêu gợi môi. Gắt giọng tiểu bại hoại. Chớ chọc ta tức. Giận nga. Ta nào có chọc giận ngươi tức giận a. Diệp Hy nhưng oan uổng. Hiện tại hắn vẫn không thể đủ xác định Hàn Tuyết ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không dám dính vào. Vậy ngươi thích ta? Hàn Tuyết dĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng một đôi sáng sủa lóa mắt to lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Dường như muốn đem nàng bên trong đôi mắt chỉ xuân thủy nhộn nhạo ra. Ầm ầm. Diệp Hy thực sự không biết mụ mụ nghĩ đến làm cái gì. Nhưng là lại cũng chỉ có thể đủ thành thật trả lời thích. Rất thích. Thực sự rất thích. Hắn liên tiếp nói ba thích, dường như trong lòng cũng trở nên có chút kích động. Thế nhưng Hàn Tuyết chợt trầm mặt. Điều này làm cho Diệp Hy càng thêm không biết làm sao. Trong lòng hắn vội vàng muốn biết Hàn Tuyết ý nghĩ trong lòng, nhưng là lại khổ nổi vô pháp mở miệng. Hai người đi thẳng đến rồi qua sơn xa địa phương, thế nhưng nơi này hiện tại cũng kín người hết chỗ. Quá nhiều người.